Chào mừng các vị đạo hữu đã đến với kênh YouTube Tiên Hiệp Audio Truyện. Hôm nay, Thanh Nga xin gửi tới các vị đạo hữu phần tiền truyện của bộ Chu Tiên với nhan đề Man Hoàng Hành của tác giả Tiêu Đình. Cũng giống như Chu Tiên, Man Hoàng Hành được lấy bối cảnh từ Thanh Vân Môn, môn phái được coi là đứng đầu cho chính đạo. Nếu yêu thích thể loại tiên kiếm và đã từng một lần nghe qua tiểu thuyết Chu Tiên, các vị đạo hữu nhất định hãy nghe thêm Man Hoang Hành để biết thêm những câu chuyện trên Thanh Vân Môn. Chắc chắn rằng giống như Chu Tiên, Man Hoang Hành sẽ không khiến các vị đạo hữu phải thất vọng. Chúc các vị đạo hữu có một ngày vui vẻ và thoải mái trên con đường tu tiên. Dãy núi Thanh Vân sừng sững trung nguyên, bảy ngọn hùng vĩ cao vượt mây xanh, tư thế thông thiên, khí thế thần tiên. Thanh Vân Môn khai sơn lập phái đã hơn 2.000 năm, bắt đầu từ Thanh Vân Tổ Sư, trải qua thời đại huy hoàng của Thanh Diệp Tổ Sư, rồi truyền tới ngày nay, trưởng giáo hiện tại, Thiên Thành Tử Chân Nhân, đạo hạnh sâu không lường được, là người đức cao vọng trọng, trong cả thiên hạ đều kính ngưỡng. Trong môn phái nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cùng thế hệ trưởng giáo còn có các bậc cự phách chính đạo danh chấn thiên hạ, như Chân Vu, Trình Không. Hàng đệ tử trẻ tuổi lại càng vô số tuấn kiệt, thiên tư hơn người. Trong đó có hai đệ tử thân truyền được Thiên Thành Tử Chân Nhân dốc lòng bồi dưỡng là Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất, xuất sắc nhất, có thể coi là kỳ tài ngàn năm có một. Thiên hạ đều cho rằng Thanh Vân Môn xứng danh môn đại phái, lãnh tụ của chính đạo. Từ chân núi Thanh Vân ngẩng đầu lên ngọn núi hùng vĩ cao vạn trượng, tầm mắt người ta không cách nào bao quát toàn cảnh. Nó càng khiến thế nhân sinh lòng hướng tới. Chẳng biết trên đỉnh ngọn linh sơn hùng vĩ kia là thắng cảnh thần tiên phồn hoa đẹp đẽ đến mức nào. Tiên sơn hùng vĩ như vậy, danh môn chính phái, lừng lẫy như vậy, đáng lẽ phải là nơi để muôn vạn chúng sinh trong thiên hạ ngưỡng mộ. Nhưng suốt một năm qua, giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ dốc hết tinh nhuệ trong giáo, từ thánh điện trên man hoang Tây Bắc quét ngang thiên hạ, tiến thẳng tới núi Thanh Vân. Trong tiết trời ấm áp đầy hoa và nắng của mùa xuân, đại quân ma giáo vây chặt Thanh Vân, ảo ạt tấn công lên núi. Trước khu rừng rậm dưới Thanh Vân có hai người đang đứng, một người trẻ tuổi cương nghị, khí độ hào hùng, đang cao mày nhìn chăm chú lên ngọn linh sơn hùng vĩ, đâm tận mây xanh, vẻ mặt tỏ ra hơi lo lắng. Cạnh hắn là một người mặc quần áo đen kịt, ngay cả khuôn mặt cũng được che kín bằng chiếc khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt thâm trầm. Cánh rừng sau lưng họ không hề yên tĩnh, mà đây đó vẫn có bóng người lóe lên, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy ánh đao ánh kiếm lấp loáng, khiến người ta phải lạnh sống lưng. Một lúc sau, người trẻ tuổi bỗng cất tiếng thở dài, rồi chắp tay ra sau lưng, đi qua đi lại, tựa hồ đang hết sức sốt ruột. Người áo đen bên cạnh chỉ liếc hắn rồi rời mắt đi ngay, không hề có ý khuyên bảo. Cứ như vậy, người trẻ tuổi mất kiên nhẫn trước. Hắn quay đầu lại cau mày, nói với người áo đen. Quỷ tiên sinh, trong lòng ta vẫn lấy làm khó hiểu. Việc lớn như vậy tại sao tông chủ bắt ta ở lại dưới núi, không cho ta tham dự? Chẳng lẽ ông ấy mang lòng nghi ngờ ta sao? Người áo đen chỉ hừ một tiếng, lão không đáp mà hỏi lại. Bản lĩnh của ngươi học được từ đâu? Người trẻ tuổi đáp. Tông chủ truyền cho. Người áo đen lại hỏi. Tông chủ đối xử với ngươi như thế nào? Người trẻ tuổi trầm ngâm rồi gật đầu trả lời. Ơn nặng như núi, không khác nào cha mẹ. Người áo đen hừ một tiếng. Ngươi tự hiểu lấy là tốt. Theo ta thấy lão tông chủ đối xử với ngươi thực sự quá tốt. Cơ nghiệp của Quỷ Vương Tông ngày sau tất sẽ rơi vào tay ngươi. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Người trẻ tuổi thở dài rồi quay người liếc đỉnh núi Thanh Vân chìm lấp trong mây, nói tiếp. Nếu đã vậy, tại sao lão tông chủ không cho ta tham gia vào sự kiện to lớn như tấn công Thanh Vân Môn mà bắt ta dẫn theo ngươi đứng chờ trong khu rừng này, làm chuyện tiếp ứng còn con chứ? Người áo đen im lặng một lát mới nói. Chuyện này có hai khả năng. Lão tông chủ biết đây là trận chiến hết sức hung hiểm. Thanh Vân Môn là đại phái có lịch sử ngàn năm, cao thủ vô số. Chỉ hơi sơ sẩy liền rơi vào kết cục bỏ mạng, nên ông ấy cố tình tìm cách để ngươi đứng ngoài sự việc. Khả năng thứ hai. Nói tới đây, lão bỗng hạ giọng xuống rất khẽ, bước tới một bước đứng cạnh người trẻ tuổi, quay đầu cẩn thận, nhìn trước, nhìn sau, mới nói. Thứ hai, có lẽ chính lão tông chủ cũng có cái nhìn bi quan về kết quả trận chiến này. vì suy nghĩ cho cơ nghiệp Quỷ Vương Tông nên mới phái ngươi tới đây tiếp ứng, đề phòng bất trắc. Nghe vậy, người trẻ tuổi giật mình kinh sợ, hắn quay đầu nhìn người áo đen, trầm giọng nói: "Quỷ tiên sinh, xin chỉ giáo." Người áo đen chỉ cười hà hà, tỏ vẻ chẳng để tâm đến lời nói vừa nãy của mình. Lát sau, lão lại thản nhiên nói: "Đó chẳng qua là suy đoán lung tung thôi." Người trẻ tuổi lạnh mặt nhìn lão chằm chằm, môi mấp máy muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thành lời. Hắn lặng yên xoay người ra phía khác, tiếp tục ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi. Đúng lúc này, bỗng có tiếng ầm ĩ vang ra từ trong rừng cây phía sau. Người trẻ tuổi nghiêm mặt quát lớn: "Chuyện gì vậy?" Rất nhanh, một nam tử kéo theo lão già dáng vẻ như tiểu phu từ trong rừng chạy ra. Khuôn mặt nam tử có vẻ hoảng hốt, tựa hồ hắn cũng kính sợ người trẻ tuổi. Lúc đến gần, nam tử kia nói: "Bẩm phó tông chủ, chúng tôi bắt được lão già này gần khu rừng." Người trẻ tuổi dùng ánh mắt lạnh ngắt nhìn lão già kia. Một luồng khí thế vô hình ập tới, lão già dường như chỉ là tiểu phu tầm thường, lại thêm tâm trạng chưa hết hoảng sợ sau khi thấy bóng đao bóng kiếm trong rừng, thì sao chịu đựng nổi. Đôi chân lão liền nhũn ra, ngã nhoài xuống đất, miệng lắp bắp kêu la như hết hơi, không biết đang kêu gì. Người trẻ tuổi hừ lạnh rồi quay ra nhìn tên thủ hạ. Tên thủ hạ vội bẩm báo đầu đuôi câu chuyện: "Phó tông chủ, nãy giờ chúng tôi tra hỏi rồi, lão già này là người thôn làng quanh đây, làm nghề đốn củi, hôm nay chỉ tình cờ đi ngang qua." Người áo đen được gọi là quỷ tiên sinh kia bỗng lên tiếng, lão cao mày hỏi: "Là thôn nào?" "Một thôn nằm cách đây hơn 3 dặm, ngay dưới chân núi Thanh Vân, tên là thôn Thảo Miếu." Quỷ tiên sinh lắc đầu nói: "Gần quá, e rằng nơi ẩn thân của bọn ta sẽ lộ mất, sao trước đây không ai phát hiện ra vậy, để ta dẫn người đi diệt cái thôn kia." "Khoan." Quỷ tiên sinh chưa nói xong đã bị cắt lời, lão nhíu mày hỏi người trẻ tuổi: "Tiểu vạn, sao vậy?" Người trẻ tuổi kia chỉ cười nhạt vẩy tay ra hiệu cho thủ hạ kéo lão già kia vào rừng, rồi thản nhiên nói: "Chẳng qua là một kẻ phàm phu tục tử thôi, uy danh của thánh giáo ta nào phải được tạo ra nhờ giết chóc bừa bãi, chẳng phải khiến đám môn phái Trung Nguyên coi thường sao? Hơn nữa đại quân thánh giáo ta đã tấn công lên núi, giết thì cũng có lợi gì, tốt nhất là đừng vẽ thêm chuyện." Quỷ tiên sinh suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ gật đầu. Người trẻ tuổi mà lão gọi là Tiểu Vạn lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn núi Thanh Vân phía xa, vẻ mặt liên tục biến hóa, tựa hồ đang lo lắng cho những người trên núi. Bỗng trong mắt của Tiểu Vạn co lại, chỉ thấy trên bầu trời trong xanh bỗng một đám mây đen cuộn cuộn kéo tới. Nó lập tức phá tan những đám mây trắng vẫn trôi lững lờ khắp bầu trời. Đám mây đen vừa kéo tới lớn đến nỗi người ta có cảm giác như nó đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời phía trên Thanh Vân Môn. Màu sắc của nó đen đặc như mực, không khí xung quanh nó thâm trầm như sao biển, phảng phất như nó có khả năng nghịch chuyển càn khôn vậy. Thân hình Tiểu Vạn chấn động, trên mặt hắn hiện ra nét vui mừng khó giấu, hô to: "Là Thiên Ma Viên, giáo chủ xuất thủ rồi." Quỷ tiên sinh đứng sau lưng Tiểu Vạn, ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn lên đỉnh Thanh Vân Sơn. Trong mắt lão ẩn hiện hào quang lập lòe, nhưng lại không hoàn toàn chỉ có sự vui mừng, dường như đâu đó còn có một nét lo âu. Trên ngọn Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn, vốn dĩ đây là nơi thắng cảnh tiên gia, luôn luôn chìm trong biển mây trắng tinh khiết. Giờ phút này lại bị mây đen bao phủ bốn phía, kèm theo mùi huyết tinh ngập tràn. Những đám mây trắng noãn còn chót lại, đang trôi lập lờ, dường như cũng biến thành sắc đỏ sậm, làm cho người ta trông thấy phải giật mình. Vô số bóng người ẩn hiện dưới bầu trời màu đen quỷ dị, đang quyết chiến sinh tử. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn ra, ánh sáng đủ loại pháp bảo, tiếng kêu la thảm thiết, thỉnh thoảng còn có vài bộ phận cơ thể cùng huyết hoa bay lên. Tất cả những điều đó làm cho tình hình trở nên thê thảm đến cực điểm. Lần này ma giáo tấn công Thanh Vân Môn có thể nói là đã sử dụng lực lượng mạnh nhất. Chủ lực của họ bao gồm tứ phái là Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông và Hợp Hoan Phái, cũng là bốn phái mạnh nhất của ma giáo. Hơn thế nữa, dưới sự dẫn dắt của giáo chủ Cừu Vong Ngữ, họ lại đang điên cuồng vây công danh môn đại phái Thanh Vân Môn. Nói đến Cừu Vong Ngữ, người ta phải thừa nhận rằng đây là một vị tuyệt thế kỳ tài, nghìn năm khó gặp của ma giáo. Theo truyền thuyết, ngay từ khi còn bé, thiên tư của Vong Ngữ đã vượt trội khác thường. Sau khi gia nhập ma giáo, Vong Ngữ đã nhận được một cơ duyên to lớn trong Man Hoang Thánh Điện, Nhờ đó, đạo hạnh tinh tiến khó lường, cộng thêm đầu óc khôn ngoan quả quyết mà chỉ trong thời gian 20 năm sau khi công phu đại thành, ông ta đã thống nhất được ma giáo. Nhờ đó mà ma giáo vốn chịu cảnh phân liệt nhiều năm đã được đổi mới hoàn toàn, đánh chiếm khắp nơi. Nếu tính thời gian từ khi ông ta lên ngôi giáo chủ đến thời điểm hiện tại đang vây đánh Thanh Vân Môn cũng chỉ vẹn vẹn không quá 2 năm mà thôi. Với một nhân vật vô cùng tài năng như vậy, nếu cho ông ta thêm một thời gian ngắn nữa, ông ta có thể đạt tới thành tựu gì thì thật khó tưởng tượng. Trong lúc này, phía dưới mây đen, Thanh Vân, ma giáo, song phương đều đang liều chết chiến đấu tới mức cực hạn. Ma giáo cầm đầu là tứ đại môn phái gào thét xông lên, kỳ nhân dị sĩ quỷ dị cùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Trái lại, Thanh Vân Môn lại chỉ có một mình, tuy rằng ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong do bị đánh lén, nhưng mà đại phái ngàn năm Thanh Vân Môn há lại chỉ có hư danh sao? Phóng tầm mắt quan sát, ta sẽ thấy Thanh Vân đệ tử hoặc vài người kết hợp hoặc độc lập tác chiến, kiếm quang sáng rực, thanh quang đầy trời, dùng cứng trọi cứng chống trả lại thế công mãnh liệt của ma giáo. Lúc này trên đỉnh Thanh Vân có một vài chỗ chiến đấu đặc biệt quyết liệt, có thể kể đến là một trung niên nam tử mặc áo đạo bào, mày rậm mắt to, dung mạo bình thường, nhưng trong tay lại cầm một thanh linh kiếm màu xanh đang liên tục tỏa ra hào quang chói mắt, giống như một con rồng đang bay lượn, lại như nước chảy mây trôi. Ông ta tiến thoái bay lượn một cách vô cùng biến ảo, khiến cho người trong ma giáo nhìn chỉ thấy hoa mắt, phạm vi ảnh hưởng trong cả một khu vực rộng lớn của trận chiến trên đỉnh Thanh Vân. Nhưng mà ma giáo cũng nhanh chóng cử cao thủ ra ứng phó, đó là một nam một nữ. Nam thì thân hình kỳ quái, khuôn mặt âm dương, một nửa thì trắng nõn, một nửa lại đen như trong lò than, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Nữ tử ngược lại tướng mạo cực đẹp, mặt mũi đầy xuân ý, song mắt dịu dàng lưu chuyển, có thể câu hồn đoạt phách của bất cứ ai. Đúng là hai vị thủ lĩnh trong tứ đại phái của ma giáo. Nam là môn chủ Trường Sinh Đường Đoạn Hậu, nữ là môn chủ Hợp Hoan phái Nguyệt Hoa Tiên Tử. Hai đại cao thủ vừa ra tay lập tức liền khiến cho thân pháp của trung niên nam tử kia bị trì trệ. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa Tiên Tử xinh đẹp như là nước mùa xuân cười nói: Trịnh Thông lão nhân, nhiều năm không gặp, xem ra còn cường tráng nhỉ. Nam tử diện mạo bình thường kia chính là môn chủ Đại Trúc Phong Trịnh Thông. Người này thành danh đã nhiều năm, là sư đệ của trưởng giáo chân nhân Thanh Vân Môn, đạo hạnh của lão cực cao, từ trước đến nay vang danh thiên hạ. Giờ phút này, tuy rằng phải đối chọi với hai đại cao thủ ma giáo, nhưng Trịnh Thông vẫn phô diễn những chiêu thức tiêu sái, linh kiếm vẫn bay lập lòe, lấy một chọi hai mà vẫn chưa hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sau khi nghe Nguyệt Hoa Tiên Tử giễu cợt, lão hừ lạnh một tiếng, mắt liếc nhanh nữ tử xinh đẹp, chỉ nói một câu nhàn nhạt: Yêu phụ. Nguyệt Hoa Tiên Tử che ngực mỉm cười, trông ôn nhu vô hạn, nhưng thủ đoạn của nàng thì vẫn vô cùng âm hiểm. Tầng tầng lớp lớp âm phong đều nhắm tới chỗ hiểm yếu của Trịnh Thông, không hề dung tình chút nào. Tuy thế, Trịnh Thông không quá để ý đến Nguyệt Hoa Tiên Tử. Người ông ta chú tâm chính là Đoạn Hậu, vốn im lặng từ đầu. Người này cơ thể có dị tượng, trên mặt phân âm dương, pháp bảo trong tay cũng là âm dương bảo kính, thay đổi liên tục, nhiều lần có biến hóa quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Trịnh Thông cũng đã thành danh nhiều năm ở Thanh Vân Môn, không có tình cảnh nào là chưa từng gặp qua. Tuy rằng hai yêu nhân ma giáo hết sức lợi hại lại đang liên thủ vây công, nhưng mà lão vẫn chống trả được. Dù sao lão cũng không còn có thể đi trợ giúp những đệ tử khác, làm cho thế trận dường như lại nghiêng về phía ma giáo. Đấu hơn 10 hiệp, lông mày Trịnh Thông càng nhăn chặt hơn, trong mắt lướt qua một tia lo lắng. Trái lại, Đoạn Hậu và Nguyệt Hoa đều tỏ vẻ thong thả, chỉ theo sát Trịnh Thông không cho lão ly khai. Mắt thấy trận chiến đang đến hồi quyết liệt, bỗng nhiên Trịnh Thông sắc mặt biến đổi, hét lên một tiếng giận dữ. Lão không kịp ngăn cản luồng ánh sáng màu đen phát ra từ âm dương kính trong tay Đoạn Hậu. Chỉ nghe phịch một tiếng, lão đã bị thử ánh sáng ấy đánh trúng thân thể, lập tức run lên cầm cập, miệng phun máu tươi, toàn bộ cơ thể bị bắn về phía sau cả trượng. Một tiếng rít quái dị trầm thấp truyền đến từ phía sau Trịnh Thông vang lên. Sau một lát, một đám mây tỏa ra, một con thất vĩ ngô công quỷ dị vỗ cánh bay lên, ở giữa không trung kêu to hai tiếng về phía Trịnh Thông, rồi lập tức bay về phía sau. Thoáng cái, chui vào bên trong tay áo của một thân hình không biết xuất hiện từ lúc nào. Trịnh Thông sắc mặt hơi tái, lạnh lùng nhìn nam tử thon gầy vừa xuất hiện, lạnh giọng nói: Lão độc vật. Đoạn Hậu lông mày nhíu lại, không nói câu gì. Bên cạnh lão, Nguyệt Hoa tiên tử nở nụ cười nói: "Độc thân, ngay cả ta cũng không nhìn ra ngươi." Nam tử này chính là môn chủ của Vạn Độc Môn Độc Thần. Hắn dung mạo thon gầy, tóc xám trắng, nhìn qua có vẻ già nua, nhưng hai mắt lại bắn ra tinh quang bốn phía. Lão nhàn nhạt quan sát Trịnh Thông, cũng không tức giận, chỉ cười đáp: "Trịnh đại tiên nhân từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tự nhiên là thấy chướng mắt với tà ma ngoại đạo như ta rồi." Trịnh Thông cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định nói nhảm với những tên yêu nhân này. Lão chỉ thẳng linh kiếm lên trời, ngạo nghễ, không lộ chút vẻ sợ hãi. Nhưng mà môn chủ của ba đại phái ma giáo chiến lược cao vô cùng. Cho dù là Trịnh Thông đã thành danh nhiều năm, cộng với đạo pháp tinh thâm, lúc này ba người vây công khiến lão nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là Độc Thần, một thân độc công cường hãn vô song của lão tạm chưa bàn đến. Chỉ riêng việc thỉnh thoảng thả ra một ít độc vật quấy rối cũng đủ để Trịnh Thông phải khó nhọc chống đỡ. Kể từ đó, Thanh Vân Môn càng đánh càng thua thiệt, bầu trời vẫn mây đen cuồn cuộn. Dường như cái truyền thuyết về ma giáo bí điển, thiên ma sách và dị bảo thiên ma viên còn có tác dụng giúp cho yêu nhân ma giáo gia tăng công lực. Đại quân ma giáo khí thế ngập trời, thế công tầng tầng lớp lớp, lớp sau cao hơn lớp trước. Vào thời điểm nguy cấp, trên bầu trời một luồng sấm sét đột ngột xuất hiện. Trong chốc lát, chỉ thấy điện quang ầm ầm gào thét. Một bóng người hiện thân giữa không trung, cầm trong tay một thanh tiên kiếm màu lam, ánh sáng lập lòe. Lăng không một cái, bay đi bảy trượng, giơ kiếm hướng lên trời, trong miệng tụng chú. Liên tiếp xuất hiện tiếng sấm vang động rồi lại đột ngột tan biến. Nhưng rất nhanh, một luồng điện quang như một trụ lớn đánh xuống từ phía chân trời trong nháy mắt. Uy thế rung trời chuyển đất, dường như toàn bộ ngọn núi này vào thời điểm hiện tại đều đang rung lên bần bật. Người trong ma giáo tất cả đều biến sắc, Nguyệt Hoa tiên tử hét lên một tiếng kinh hãi, thân thể không tự chủ lùi lại, đồng thời trong miệng hô: "Thần kiếm ngự lôi chân quyết." Độc thần lắc mình một cái, thân thể giật lại phía sau, chớp mắt đã lẫn vào trong đám người. Khi Đoàn Hậu đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện tất cả những tia sét hỗn loạn trên bầu trời lúc này bỗng hợp lại làm một, toàn lực bổ xuống đầu mình. Thân người Đoàn Hậu chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lão không ngờ rằng chiêu thức kia chỉ làm ra vẻ sẽ tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc. Hóa ra chỉ là hư trương thanh thế. Mục tiêu thực sự của nó, thực tế, chỉ có mình lão. Trong lúc nguy cấp, Đoàn Hậu quát to một tiếng, lấy âm dương kính che chắn thân người. Âm dương biến đảo không ngớt, trong nháy mắt chuyển đổi vô số lần, dường như làm cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, mà thân ảnh của lão trong quang kính cũng trở nên mơ hồ. Chỉ có điều chiêu thức kia mang theo cả thiên uy, phàm nhân khó lòng kháng cự. Một kiếm đánh xuống, núi non rung chuyển, âm dương kính liền vỡ vụn như lưu vân bay ra. Trong tiếng nổ, Đoàn Hậu gầm lên giận dữ, thân hình bắn ra, chỉ chớp mắt không thấy bóng dáng. Xa xa truyền đến một tiếng quát tức giận, kèm theo tiếng chửi rủa: "Vu lão tú bà, ngươi dám ám toán ta, mày sẽ phải trả giá." Giữa không trung, thân ảnh nữ tử hừ lạnh một tiếng đáp xuống. Chỉ thấy bà mặc đạo bào màu trắng, thân hình cao lớn, hai bên mai ẩn hiện sắc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, thần sắc lạnh lùng. Bà liếc nhanh nhìn xuống xung quanh. Trong lúc nhất thời, không yêu nhân ma giáo nào dám can đảm tiến lên. Trịnh Thông thở dài một cái, tiến lên chắp tay nói: "Đa tạ sư tỷ." Vị nữ tử này chính là chủ tọa Tiểu Trúc Phong Chân Vu Đại Sư. Luận bối phận, bà thậm chí còn là sư tỷ của đương kim trưởng giáo chân nhân Thiên Thành Tử, là một trong các vị tiền bối đức cao vọng trọng của Thanh Vân Môn. Thường ngày bà tính tình nghiêm khắc, từ trước đến nay luôn khiến các đệ tử phải kính sợ. Khi Chân Vu Đại Sư sử dụng tuyệt học Thanh Vân Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, đã tạm thời bức lui ba đại cao thủ ma giáo, làm cho tình thế khá hơn một chút. Nhưng phía chân trời vẫn mây đen cuồn cuộn, ở trên chiến trường vẫn là ma giáo hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, vô luận Chân Vu hay là Trịnh Thông, giờ phút này trên mặt đều có vẻ sầu lo, kìm lòng không được ngẩng đầu cố gắng nhìn vào phía trong đám mây đen. Cũng chính ở thời điểm này, bỗng nhiên ở trong dải mây đen xỉ như mực, đột nhiên truyền đến một tiếng cười dài, âm thanh như chuông đồng, lập tức phát ra một giọng nam tử vang vọng khắp thiên địa nói: "Thiên Thành lão nhi, ngươi chiêu số đã hết, hiện tại như ngọn đèn cạn dầu, không phải là đối thủ của ta nữa, còn không thúc thủ chịu trói sao?" Tựa hồ như là hưởng ứng theo giọng nói trầm thấp của nam tử kia, mây đen trong nháy mắt cuộn cuộn như nước thủy triều, như nước sôi trào che khuất bầu trời. Nhưng đột nhiên, ở sâu trong dải mây đen kịt trên vòm trời, bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu màu bạc, trông nó đẹp như tinh quang trên bầu trời đêm. Nó vừa giống như một ngôi sao, lại vừa giống như một cái đinh kim chặt vào giữa bầu trời. Sự xuất hiện của nó ngay lập tức làm nổi lên một loạt những tiếng quỷ khóc âm phong từ trong đám mây đen, nghe rợn cả người. Tuy thế, tia sáng vẫn lập lòe không ngừng, mây đen xung quanh nó vẫn liên tục bị nhuộm trong ánh hào quang. Tiếp đó, 6 quả cầu khác cũng lần lượt xuất hiện, trôi nổi cố định ở phía trên đám mây đen. Trong nháy mắt, 7 khối cầu lớn đại phát hào quang, nối liền quang huy của chúng thành một dải, khí thế to lớn, xu thế đại thịnh. Thế vậy, đám mây đen cũng ngay lập tức có phản ứng, nó liên tục tạo ra áp lực để chèn ép lại 7 khối cầu bạc. Trên Vân Hải Thông Thiên Phong, vô số người đang phóng ánh mắt của mình về phía đằng xa. Các đệ tử Thanh Vân Môn nhìn từ trên xuống dưới, tinh thần đều trở nên hưng phấn. Ở giữa bọn họ, có kẻ không nhịn được, mừng rỡ reo to. Thất tình kiếm thức. Trong đám người phái Thanh Vân, Chân Vô và Trịnh Thông liếc nhau một cái. Tuy rằng thần thái của bọn họ vẫn là thập phần thận trọng, chứ không như đám đệ tử xung quanh, nhưng đáy mắt thì vẫn lộ ra những tia mừng rỡ. Tuyệt học Thất Tinh Kiếm Thức chính là một môn đạo pháp cực kỳ ảo diệu được Thanh Vân Môn lưu truyền. Nó tuy vô cùng phức tạp rắc rối, nhưng bù lại uy lực khôn cùng. Đặc biệt, nếu như phối hợp với một kiện pháp bảo của Thông Thiên Phong, tên là Thất Tinh Kiếm, thì sau khi thi triển sẽ có được uy lực của trời đất, có khả năng đe thần dọa quỷ. Chiêu này và chiêu Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết mà Chân Vu Đại Sư vừa thi triển đều là tuyệt học nhân gian và đều được liệt vào một trong Thanh Vân Tứ Đại Chân Quyết. Mà hôm nay, khi trưởng môn Thiên Thành Tử Chân Nhân thi triển Thất Tinh Kiếm Thức, pháp bảo mà lão sử dụng vừa hay lại là Thất Tinh Tiên Kiếm. Đồng thời trong nhiều năm qua, lão cũng là người duy nhất của Thanh Vân Môn tu thành Thất Tinh Kiếm Thức. Thần thông vừa được thi triển, mây đen trên bầu trời lập tức bị giải quang huy do 6 quả cầu tạo thành cắt đôi thành 2 khúc. Bầu trời cao xanh thẳm của ban ngày lại một lần nữa được xuất hiện. Ngay lập tức, cuộc chiến trên đỉnh Thanh Vân đổi chiều, khí thế của ma giáo lập tức bị áp chế, mà Thanh Vân Môn bên kia thì sĩ khí tinh thần đại chấn. Bên trong đám mây đen, thân ảnh của Vong Ngữ bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nghe như có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không có vẻ bối rối, ngược lại bật cười nói. Đây chính là tuyệt học nổi tiếng của Thanh Vân Môn, là Thất Tinh Kiếm Thức sao? Quả nhiên rất cao minh, không thể ngờ có thể đối chọi lại được với Thiên Ma Phiên. Thiên Thành lão nhi, người quả nhiên cũng không phải là kẻ chỉ có hư danh. Thiên Thành Tử Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, mang thêm vài phần tức giận. Từ phía sau 7 quả cầu bạc, lão nói tiếp. Tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quang huy màu bạc đột nhiên đại thịnh, dồn lực bước tới phía sâu trong đám mây đen. Đúng là nơi phát ra thanh âm của giáo chủ ma giáo. Một khắc sau, thanh âm của Vong Ngữ cũng trở nên lạnh lẽo quát. Anh ngồi đáy giếng, để ta cho người mở mang kiến thức một chút, cho người biết thế nào là tuyệt thế thần thông truyền thừa ngàn năm của thánh giáo ta. Tiếng quát này của Vong Ngữ như mệnh lệnh của thánh thần, âm thanh vừa dứt thì chiêu thức cũng tới. Chỉ thấy bầu trời đầy mây đen ầm ầm mở rộng, xoay tròn cực nhanh, tạo thành một vòng xoáy. Mà ở phía trên mây đen thì xuất hiện 2 thân ảnh. Một người thân thể khá gầy, mặc áo đạo bào màu xanh sẫm, trên vẽ hoa văn tùng vân. Trước sau lão có đồ án âm dương bát quái, cầm trong tay thanh pháp bảo Thất Kinh Tiên Kiếm. Hai mắt tinh quang bức người, đúng là đương kim trưởng môn của phái Thanh Vân Môn, Thiên Thành Tử Chân Nhân. Ở cách lão một quãng khá xa là một nam tử đang cúi đầu nhìn chúng nhân phía dưới, chính là giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ. Nếu nhìn xuyên qua làn hắc khí đang lượn lờ ở xung quanh hắn, có thể thấy đây là một người cao lớn, mặt mũi khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, vẻ mặt hưng phấn. Giờ phút này tuy rằng đang trong lúc kích chiến, nhưng thần thái vẫn hết sức thong dong, phong thái khí độ làm người ta phải kinh ngạc. Linh quang do Thất Tinh Kiếm Thức tạo thành áp sát Cửu Vong Ngữ cực nhanh. Hắn gào to một tiếng, cánh tay phải đột nhiên đưa lên trước dò xét. Trong nháy mắt, quanh thân hắn liền tuôn ra hắc khí, ngưng thành một cái cự chảo màu đen cực lớn. Cùng lúc đó, một khu vực rộng lớn trong không gian như có hàng vạn con quỷ gào thét. Tình cảnh kinh tâm động phách vô cùng khủng bố. Chiêu thức của Vong Ngữ vừa tung ra, liền lập tức phóng đến Thất Kinh Kiếm Thức mà nghênh đón. Dùng cứng, trọi cứng, không hề có chút kỹ xảo nào cả. Hôm nay, dù đang phải đối mặt với đệ nhất nhân của chính đạo là Thanh Vân trưởng môn Thiên Thành Tử Chân Nhân, vị giáo chủ của ma giáo này vẫn không hề có chút nao núng nào cả. Trên Vân Hải, Chân Vu bỗng nhiên nhíu mày một cái, thanh âm trầm thấp lộ vẻ khó tin, sợ hãi nói. Cái này chẳng lẽ là... Huyền âm quỷ khí. Trịnh Thông tiếp lời, sắc mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lên bầu trời, đồng thời nói tiếp. Chiêu thức vô cùng cường đại này trong ma giáo đã thất truyền nhiều năm, không ngờ thằng khốn kiếp này lại tu luyện được. Chân vua đại sư im lặng một lát, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, lạnh giọng nói. Theo như thiên hạ đồn đại thì kẻ này khi ở Man Hoang Thánh Điện đã có cơ duyên lấy được tuyệt thế tà thư là Thiên Ma Sách. Hẳn là chuyện thật rồi. Trịnh Thông sắc mặt biến hóa, có vẻ muốn nói chuyện tiếp, đồng thời thần sắc của lão càng trở nên cảnh giác hơn. Phía trên đám mây đen, hai đệ nhất nhân trong thiên hạ cũng đã bắt đầu giao thủ. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, một đường sóng khí tuy vô hình mà lại hữu hình tỏa ra từ trung tâm vụ nổ, đất rung núi chuyển. Tất cả mây trên đỉnh núi Thanh Vân đều lập tức tiêu tán, những kẻ đạo hạnh hơi kém một chút thì đều không thể đứng vững. Nhưng mà giờ phút này không có một ai quan tâm đến tình cảnh trên đỉnh Thanh Vân. Ánh mắt mọi người đều nhìn lên bầu trời, chăm chú quan sát cuộc quyết chiến của hai đại nhân vật trong thiên hạ đương thời. Chỉ thấy quang huy rực sáng của thất tinh kiếm thức và hắc khí đen kịt của huyền âm trảo vừa quấn chặt lấy nhau lại lập tức tách rời mà bạo phát lực lượng ra xung quanh, khiến cho chúng sinh bên dưới không cách nào quan sát rõ cuộc đấu. Thậm chí, ngay cả thân ảnh của thủ lĩnh hai phe đều trở nên mờ nhạt. Giữa tình thế một mất một còn, trên Vân Hải, bỗng nhiên vang vọng tiếng cười dài hùng hậu của Phong Ngữ, như búa tạ nện vào đầu của từng đệ tử Thanh Vân. Thiên Thành lão nhi, lần này ngươi còn gì muốn nói? Hắc khí từ từ bốc lên, ngược lại tinh quang trở nên ảm đạm, một làn khói đen vụt qua che mất thân ảnh của họ trong khoảnh khắc. Khi nó đi qua thì hai người bọn họ đã biến mất. Chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện ở một nơi khác hẳn vị trí ban đầu. Giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ vươn người đứng thẳng, ngực hắn xuất hiện hai cái lỗ lớn, cánh tay phải cũng xuất hiện một vết máu lớn. Nhưng thần sắc hắn ngược lại đầy vẻ hưng phấn, trong ánh mắt có vài phần kích động. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, vênh mặt lên giống như một vị thần đang dương mắt thương xót chúng sinh. Ngược lại với hắn là Thiên Thành Tử chân nhân, sắc diện của lão khiến cho tất cả đệ tử Thanh Vân Môn trở nên sợ hãi. Chỉ thấy sắc mặt Thiên Thành Tử trắng bệch, đạo bào như bị hắc hỏa đốt cháy, cháy đen cả một mảnh. Cánh tay phải vô lực rũ xuống. Dù cách khá xa, mọi người đều có thể trông thấy cổ tay lão đang run rẩy không ngừng, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng giữ thất tinh bảo kiếm trong tay. Sau một lát, mang theo vài phần thê lương, quang huy màu bạc cuối cùng không chống đỡ nổi, từ từ tiêu tán. Trên đỉnh Thanh Vân, khắp nơi đều yên lặng. Cửu Vong Ngữ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh khốc quét qua, quát lên. Để cho nhà ngươi nhìn xem, bây giờ ai mới là kẻ phải chết. Lời còn chưa dứt, cự trảo màu đen kia lại một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, như là một loài ác quỷ vô cùng hung tợn bổ nhào xuống phía Thiên Thành Tử. Trên Vân Hải, trong nháy mắt, khắp Thanh Vân Môn trở thành một mảnh hỗn loạn. Không biết có bao nhiêu người vỗ áo đứng lên, trong đó nhanh nhất chính là hai người Chân Vu cùng Trịnh Thông. Chớp mắt, cả hai đều cầm pháp bảo bay thẳng lên trên không. Mà giờ khắc này phía trên Thông Thiên Phong không chỉ có người của Thanh Vân Môn, người của ma giáo thậm chí còn đông hơn. Chỉ nghe âm thanh quát lớn vang lên trong nháy mắt, nhóm người của ma giáo đồng loạt xông tới, lập tức liền ngăn cản những tên đệ tử Thanh Vân Môn muốn đi cứu viện trưởng môn nhân. Đồng thời trong miệng trắng trợn trào phúng giễu cợt không dứt bên tai. Tốc độ của Chân Vu cùng Trịnh Thông vô cùng nhanh, trực tiếp bỏ qua những tên đệ tử của ma giáo. Thế nhưng thân hình mới vọt lên không đến mấy trượng, đột nhiên nghe tiếng gió sắc bén như tiếng đao kiếm từ bên sườn xẹt qua. Đòn đánh lén này vô cùng âm tàn sắc bén, hơn nữa khí thế hung hãn. Cho dù cả Chân Vu và Trịnh Thông đều là những người tu luyện được đại thần thông cũng không dám coi thường, đành phải nghiêng mình quay người ra tay ngăn cản một đòn đánh lén này. Vì thế mà một đòn này đã ngăn cản được. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người Thanh Vân Môn đại trưởng lão, lơ lửng ở giữa không trung. Đó là một lão đầu dáng người nhỏ gầy, tóc hoa râm, khuôn mặt xấu xí, nhìn lại đã vô cùng già nua, nhưng duy chỉ có đôi mắt là thập phần sáng ngời. Trước ngực còn đeo một chuỗi hạt màu đen quỷ dị, mỗi một viên hắc châu đều khắc hình dạng đầu lâu. Sau khi thấy rõ bộ dáng của lão nhân này, đồng tử của cả Chân Vu và Trịnh Thông đều hơi hơi co rụt lại. Trịnh Thông trong lòng chấn động, trầm giọng quát, quỷ vương. Trước mắt tuy chỉ là một kẻ già nua ốm yếu, thế nhưng đây chính là tông chủ của một trong tứ đại ma giáo, tông chủ nhất phái Quỷ Vương Tông.

Dường như dấu hiệu Thanh Vân môn phái thất thủ đã hiện ra trước mắt. Linh khí vạn năm hùng phong bay tán loạn. Tựa hồ mắt thấy lúc này sẽ phải tan biến đi. Khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất trở nên nghiêm trọng, ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng, thấp giọng vội kêu lên. Đạo Hiền sư huynh đâu rồi? Rốt cuộc là huynh ấy đang ở đâu? Giờ phút này, trên đỉnh Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn, toàn bộ biển mây vĩnh cửu đều trở nên hỗn loạn. Tình thế Thanh Vân Môn trở nên nguy cấp, mà mấu chốt đương nhiên chính là việc trưởng môn chân nhân, Thiên Thành Tử, dường như đã không còn địch nổi giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ. Mọi người đều chỉ thấy ít phút nữa thôi, chân nhân sẽ bị Cửu Vong Ngữ giết chết. Mặc dù có một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn là Vạn Kiếm Nhất bay lên đỡ giúp một đòn, nhưng Thiên Thành Tử chân nhân vẫn bị Cửu Vong Ngữ bức lui. Hiện tại, hy vọng cuối cùng của toàn bộ đệ tử Thanh Vân Môn đều đặt ở Chân Vu Đại Sư và Trịnh Thông Trưởng Lão, cộng với toàn bộ các cao thủ tiền bối khác. Tuy nhiên, mọi người đều biết, ngoài giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ ra, tay chân của hắn còn có tứ đại cao thủ là trưởng môn của bốn chi phái, đều đang chặn trước mặt hai người Chân Vu và Trịnh Thông, ngăn cản bọn họ đi cứu viện Thiên Thành Tử. Kỳ thật, nếu chỉ xét đạo hạnh của Chân Vu và Trịnh Thông, thì nhiều năm trước họ đã vang danh thiên hạ, thần thông đạo pháp đều vô cùng vô tận. Nếu là ngày thường, bất kỳ người nào trong tứ đại cao thủ của ma giáo đấu một chọi một với một trong hai bọn họ đều chỉ có nước thua chạy. Thậm chí dù có lấy một chọi hai cũng chưa chắc đã rơi vào thế hạ phong. Mà giờ khắc này, tình thế như nghìn cân treo sợi tóc, bốn người ma giáo lại chỉ muốn kéo dài thời gian, liên tục bám sát hai người bọn họ, khiến cho hai người Chân Vu và Trịnh Thông không cách nào rảnh tay đi cứu Thiên Thành Tử. Nhất là kẻ lớn tuổi nhất trong bốn người, Quỷ Vương, ra tay thập phần tàn nhẫn. Thường thường mỗi lần ra tay đều khiến cho đối phương vô cùng khó chịu, làm hai người Thanh Vân tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Trên trời dưới đất đều là thảm đạm, mây đen tủ lại. Dường như trong khoảnh khắc sẽ nuốt chửng cái danh sơn ngàn năm này. Trong cuộc hỗn chiến giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng lập lòe, rồi trong tay Thiên Thành Tử rơi xuống thành Thất Tinh Tiên Kiếm. Từ giữa không trung cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất. Thân kiếm đều đã bị vỡ nát, có thể thấy được áp lực mà nó phải chịu khủng khiếp như thế nào. Thanh tiên kiếm như diều đứt dây, chuẩn bị chịu cảnh rơi vỡ tan nát trên mặt đất. Xung quanh trận chiến dữ dội như lửa, máu tươi vung vãi tung tóe, căn bản không có ai chú ý tới thanh phế kiếm này. Chỉ là đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới, một thân ảnh màu xanh bỗng dưng xuất hiện. Đảo mắt một cái, đã hiện ra ở vị trí của Thất Tinh Kiếm. Một cánh tay rắn chắc duỗi tới, cũng không rõ bằng cách nào, đột nhiên thanh Thất Tinh Kiếm bỗng biến mất rồi xuất hiện trong tay người này. Năm ngón tay thon dài lần lượt khép lại, nhìn tưởng chậm chạp nhưng thực tế lại nhanh như phiến điện. Đồng thời dường như xuất hiện một tia sấm sét chuyển động ở phía chân trời xa xa. Thanh Linh Kiếm vốn đang ảm đạm vô quang, lúc ấy lại một lần nữa sáng lên, giống như ánh sáng tỏa ra khi Thiên Thành Tử chân nhân đang sử dụng Thất Tinh Kiếm quyết. Gió lớn lại lên. Thanh Nghi bay nhảy, bóng người áo xanh đột nhiên biến mất rồi lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh hai người, Chân Vu và Trịnh Thông. Một tiếng thét dài, âm thanh như sấm sét, giữa không trung lại hiện lên tinh quang sáng chói, như ánh sao lấp lánh giữa trời đêm, đại phóng hào quang của nó tỏa khắp nhân gian. Một quả cầu lớn xuất hiện giữa vòm trời, lập tức làm hiện lên các tia sáng trắng lập lòe, lần lượt sáng lên, trong nháy mắt biến thành xu thế Thất Tinh bắt đầu, lại một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Kiếm thế huy hoàng, bài sơn đảo hải, cuồng phong gào thét, cuộn tới phía trước. Thân hình người áo xanh hiện ra, rõ ràng là một nam tử cùng thế hệ với Vạn Kiếm Nhất. Toàn thân đạo bào màu xanh, thần thái kiên nghị, khí độ trầm hùng, thẳng lưng mà đứng, dường như có cái thế ngạo thị nhân gian, không giận mà uy. Chỉ nghe tiếng hắn nói, sư thúc đi đi, để ta lo bọn chúng. Kèm theo tiếng nói, Thất Tinh Kiếm trong tay hắn ầm ầm phóng tới, khiến cho tinh quang trong nháy mắt đại thịnh, như một trận mưa ánh sáng bồng bềnh rơi xuống. Hắn phóng lên phía trước, đối mặt bốn đại tông chủ ma giáo mà mặt không đổi sắc, kiếm thế cuồng dã như sóng lớn, cứ như vậy mà lao đi. Khoảnh khắc ấy trên vân hải dường như đều đã bị khí thế ấy bao trùm. Bốn đại tông chủ đều là nhân vật cao cường, ánh mắt, kiến thức đều là bất phàm. Khi linh quang của kiếm thế phóng tới, sắc mặt Quỷ Vương biến đổi đầu tiên, thất thanh hô to, Thất Tinh Kiếm thức. Ba người kia cũng đồng thời nhận ra kiếm thế này huy hoàng mãnh liệt như sóng to gió lớn, cộng thêm ánh sao màu bạc đầy trời, chẳng phải chính là một trong tứ đại tuyệt kỹ của Thanh Vân Môn là Thất Tinh Kiếm thức sao? Chỉ có điều thiên hạ đồn rằng trong nhiều năm qua chỉ có Thiên Thành Tử là tu thành tuyệt thế thần thông này hay sao? Như thế nào lại xuất hiện thêm một người nữa vậy? Hơn nữa, người này dường như chỉ là một nam tử 27-28 tuổi. Mặc dù thực tế tuổi có khả năng lớn hơn một chút, nhưng dù vậy thì mới ngần ấy tuổi mà đã tu thành thất tinh kiếm thức, thực sự là trên đời hiếm thấy. Các đại ma đầu ma giáo đều có chung một ý nghĩ ấy, vốn bọn chúng chỉ chú ý đến hai người chân vu Trịnh Thông. Giờ phút này đột nhiên bị một gã thanh y nam tử áp sát tung ra một chiêu cực mạnh. Tuy rằng mỗi người phản ứng đều cực nhanh nhẹn, nhưng trong lúc vội vã vẫn có chút luống cuống. Dù sao y lực của thất tinh kiếm thức không phải chuyện đùa, cộng thêm thất tinh kiếm gia trì uy thế, dù là người trẻ tuổi kia đạo hạnh còn kém thiên thành tử, cũng không phải chỉ tùy tiện là có thể đón đỡ được. Một phen hỗn loạn, kiếm thế phiêu tán khắp nơi, bốn đại tông chủ ma giáo bị bức lui hơn một trượng. Áp lực lên hai người chân vu Trịnh Thông lập tức được buông lỏng. Chân vu lập tức gật đầu với Trịnh Thông, không nói một lời, lập tức bay thẳng lên trời cao, phóng về phía thiên thành tử. Trịnh Thông vừa định hành động, chợt nghe thấy thanh y nam tử hừ nhẹ, thanh âm mang theo vài phần đau đớn. Trịnh Thông lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh y nam tử sau khi tung ra kiếm thế dập trời. Trên mặt hắn liền hiện ra một tia thống khổ, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, trong bốn tông chủ của ma giáo, ngoại trừ Quỷ Vương ra, ba người khác đều cực kỳ giận dữ. Trong nháy mắt phản công, thế công như vũ bão chen chúc nhau ập tới. Thanh nghi nam tử dù sao tu hành vẫn còn nông cạn, lại lấy một địch ba, lập tức chuẩn bị mất mạng tới nơi. Trịnh Thông không dám rời đi, vung kiếm xông lên. Cùng thanh nghi nam tử kề vai sát cánh chiến đấu, đồng thời lớn tiếng nói. Đạo huyền sư điệt, ngươi không sao chứ? Thanh nghi nam tử nghe vậy, liền lui về phía sau một bước, chỉ thấy trên người đã có vài vết thương. Nhưng nhìn hắn thì thấy thần tình tự nhiên, bản thân không thèm để ý, chỉ mỉm cười. Cái vẻ oai phong hùng hậu lúc đầu bỗng nhiên biến mất, thay bằng khí chất tao nhã, cười nói. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trịnh Thông cười ha ha, linh kiếm tung bay, đã ngăn được đại bộ phận thế công phía trước. Bằng vào đạo hạnh thâm hậu của lão, trong nháy mắt liền ổn định được thế trận. Thậm chí trong lúc chiến đấu còn có thể nhìn thấy đạo huyền trong mắt có vài phần vui mừng và tán thưởng nói. Hảo tiểu tử, mi đã tu hành thất tinh kiếm thức, quả nhiên là rất giỏi. Ba người Độc Thần, Nguyệt Hoa và Đoàn Hậu đều nộ khí bừng bừng, vây quanh Trịnh Thông và Đạo Huyền điên cuồng tấn công. Đánh được một hồi, Độc Thần chợt phát hiện có vẻ không đúng, giống như chiến trường thiếu đi một người, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Quỷ Vương đứng phía sau cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đạo Huyền, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp. Quỷ Vương, ngươi còn không ra tay? Độc Thần phẫn nộ quát to một tiếng. Quỷ Vương thân thế khẽ chấn động, tựa hồ trong nháy mắt như bừng tỉnh. Nhưng mà hắn vẫn không lập tức ra tay, mà vẫn nhíu chặt hai hàng lông mày, liếc nhìn Đạo Huyền. Nhìn một lát, ánh mắt hắn rời đi, quan sát một nam tử áo trắng thân pháp bồng bềnh tiêu sái, kiếm khí tung hoành, chính là Vạn Kiếm Nhất. Trong khoảng một thời gian ngắn, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên đen tối, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng lẩm bẩm. Hai người này trẻ tuổi như vậy, đã có thần thông đạo hạnh như thế, đều là kỳ tài ngàn năm một thuở. Thành Vân Môn, có hai người này đâu dễ bị tiêu diệt. Đây rõ ràng là điểm báo đại hưng đại thịnh. Sắc mặt hắn liên tiếp thay đổi mấy lần, đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên lao thẳng tới, căn bản không để ý tới Trịnh Thông, công kích Đạo Huyền vô cùng mãnh liệt. Các loại chiêu thức âm độc được tung ra tầng tầng lớp lớp, thế công khủng bố, trong nháy mắt dồn ép Đạo Huyền phải liên tiếp lui về phía sau, khiến cho hắn nhất thời không thể thở nổi. Độc Thần và hai người còn lại lắp bắp kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới việc tên Quỷ Vương này đột nhiên giở trứng. Lấy thân phận địa vị của lão, tấn công một đệ tử trẻ tuổi một cách cuồng bạo và điên rồ như vậy, thật sự có chút khó coi. Bất quá dưới thời khắc sinh tử, tự nhiên mọi người cũng không để ý được nhiều như vậy. Ba người lập tức cùng xông lên, sát chiêu xuất hiện liên tục. Trịnh Thông và Đạo Huyền tuy hết sức chống đỡ, nhưng bốn người kia đều là cao thủ, từ từ bị rơi vào thế hạ phong. Tình thế lại một lần nữa trở nên ác liệt, nhưng chân vu đại sư đã thành công tách ra. Lập tức, thân như tia chớp, bay thẳng lên trời cao, thoát khỏi sự dây dưa của bốn đại tông chủ ma giáo. Dĩ nhiên, không ai còn đủ khả năng ngăn cản bà. Sau một lát, bà đã lướt trên phía đám mây đen, thấy được Thiên Thành Tử và Cửu Vong Ngữ. Cửu Vong Ngữ quay đầu lại liếc nhìn chân vu, cười hắc hắc, dường như cũng không thèm để ý đến chân vu đại sư danh chấn thiên hạ, vung tay tung ra một chảo. Trong nháy mắt, lập tức hiện ra mây đen cuồn cuộn, một cái cờ màu đen xuất hiện trên tay của hắn, chính là trọng bảo của ma giáo, Thiên Ma Phiên. Cửu Vọng Ngữ vừa cầm Thiên Ma Phiên, không chút do dự lập tức tấn công Chân Vu. Chỉ nghe hô một tiếng, mây đen đầy trời trong nháy mắt như sôi trào, theo hiệu lệnh của Thiên Ma Phiên hóa thành một con hắc long bay thẳng tới Chân Vu. Dù Chân Vu đại sư có đạo hạnh thâm hậu, giờ phút này cũng hơi biến sắc, dùng tiên kiếm phòng thủ trước mặt. Linh quang trong nháy mắt đại phát hào quang, chống chọi lại luồn hắc khí màu đen đang mãnh liệt lao tới. Phía bên kia, Cửu Vong Ngữ vừa ngăn cản Chân Vu, không chút chần chừ, lập tức ngưng tụ huyền âm quỷ trảo đánh về phía Thiên Thành Tử quát. Chết đi! Khuôn mặt Thiên Thành Tử vặn vẹo, trong mắt lướt qua một tia ngoan cường, sờ tay vào ngực giống như là muốn lấy thứ gì đó. Cửu Vong Ngữ quan sát động tác của đối phương, lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết hắn thúc giục như thế nào, đột nhiên huyền âm quỷ trảo tốc độ tăng nhanh, như mũi tên rời cung bay thẳng tới, tựa như một con ác long, mở ra cái miệng lớn dính máu mà đớp Thiên Thành Tử chân nhân. Trong lúc nguy cấp, trên thông thiên phong của Thanh Vân Sơn, bỗng nhiên đất núi rung chuyển, một tiếng gầm vang xuyên thủng đất trời từ đâu xuất hiện. Một thân ảnh khổng lồ bay nhào đến trước mặt người Thiên Thành Tử, lập tức đánh bay huyền âm quỷ trào. Nước chảy như sóng lớn ảo ạt cuộn trào vào hư không, quấn quanh con cự thú vừa đột ngột xuất hiện, che chở cho Thiên Thành Tử ở phía sau. Trên đỉnh Vân Hải, vô số đệ tử Thanh Vân Môn vui mừng khôn xiết đang rối rít reo lên. Linh Tôn đến rồi. Chỉ thấy trên mây, phía trước Thiên Thành Tử bỗng nhiên xuất hiện một con thú khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, thân hình to lớn, tiếng gầm từ miệng vang dội tựa sấm sét. Vô số dòng nước đang xáo động tung bay lơ lửng bên cạnh con cự thú. Quả đúng là thượng cổ dị thú, Thủy Kỳ Lân trong truyền thuyết, cũng chính là linh thú Trần Sơn của Thanh Vân Môn. Một âm thanh như tiếng sấm thét gào giữa bầu trời, Thủy Kỳ Lân đang gầm lên đầy giận dữ với Cửu Vong Ngữ, tựa như một vệt sấm sét rền vang phía cuối chân trời. Cửu Vong Ngữ nhìn chằm chọc vào con cự thú, mày cao lại, dường như không ngờ rằng Thanh Vân Môn lại ương ngạnh như vậy. Tình hình bên trong cũng vững chắc đến không ngờ, lúc nào cũng xuất hiện lắm điều phiền toái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có lẽ với bậc tuyệt thế như hắn thì ý chí luôn cứng cỏi như gang thép. Tuy có hơi rắc rối nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại càng đánh càng hăng, lao thẳng người về phía trước, giáng một nhát như búa bổ vào con Thủy Kỳ Lân, không xem con thượng cổ kỳ thú này ra gì. Thủy Kỳ Lân chính là kỳ thú mà Thanh Diệp Tổ Sư đã thu phục năm xưa. Linh thú này đã đắc đạo lâu năm, chẳng phàm thú có thể sánh bằng. Lúc này nó lại gầm lên giận dữ, sóng nước quanh mình xáo động, điên cuồng xoáy tròn rồi phóng ra, không ngừng lao về phía Cửu Vong Ngữ. Đồng thời, cả thân thể con cự thú cũng lao thẳng về phía tên giáo chủ ma giáo, tạo thành một khối sức mạnh thống nhất. Nhưng mãi hồi lâu, chỉ thấy huyền âm quỷ khí bốc lên ngùn ngụt trên bầu trời. Rõ ràng là Cửu Vong Ngữ thật sự rất cao minh, đến bậc dị thú như Thủy Kỳ Lân cũng phải trầy ra tróc vảy và bị dồn vào thế bất lợi trước huyền âm quỷ khí của hắn. Nhưng may mà lúc này, Chân Vu đại sư đã kịp tới chiến trường hợp lực chiến đấu cùng Thủy Kỳ Lân sau khi đã ngăn cản Thiên Ma Phiên. Lúc này mới từ từ xoay chuyển thấy bất lợi, nhưng vẫn không làm được gì tên giáo chủ ma giáo kiêu ngạo không có ai ra gì này. Trên bầu trời gió mây vần vũ, chiến cuộc đã đến hồi gay cấn và nguy hiểm nhất. Ngay lúc này, khi mà ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi Chân Vu đại sư, Thủy Kỳ Lân và đặc biệt là giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ, sắc mặt Thiên Thành Tử tái nhợt, nhưng tay phải của hắn lại vươn ra lần nữa. Chẳng biết từ khi nào và chẳng biết từ đâu, trên tay hắn lại cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm thoạt nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc sắc, cũng chẳng sáng bóng. Nhưng nhìn chất kiếm khá kỳ lạ, đá cũng chẳng phải đá, kiểu dáng thì cổ xưa. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm được khắc rõ nét hai chữ, Chu Tiên. Thiên Thành Tử cúi đầu nhìn chăm chú vào thanh cổ kiếm trên tay, vẻ mặt khó hiểu và lạ lẫm, có kiêng sợ, có đau đớn. Dường như đang lo lắng và lưỡng lự. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả những cảm xúc này bỗng dưng biến mất. Trên mặt chỉ còn vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. Cầm cổ kiếm trong tay, ngực vươn thẳng lên. Dường như có một khoảnh khắc trời đất bỗng nhiên tĩnh lại. Gió lặng mây rừng, đất trời yên ắng, đến cả Cửu Vong Ngữ cũng khẽ đổi sắc mặt, đột ngột quay đầu nhìn lại. Thiên Thành Tử bị thương nặng trong người, trợn mắt nghiến răng, bỗng dương kiếm lên trời. Cùng lúc đó, ngay giữa khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn cũng đột nhiên trắng bệch, tựa như không còn chút máu nào cả. Một luồng tử khí hùng hồn bất chợt bay lên từ phía sau ngọn núi Thông Thiên Phong hùng vĩ, lao vút lên trời rồi ầm ầm rơi xuống, bao phủ trên người Thiên Thành Tử. Theo vệt tự khí bay tới, trên thân thanh chu tiên cổ kiếm bắt đầu tỏa ánh sáng hào quang. Một uy lực khó mà tưởng tượng nổi đang phát ra mạnh mẽ từ lưỡi kiếm, khiến cho trời đất cũng phải đổi màu. Nhưng thiên thành tử có vẻ như vẫn cạn kiệt pháp lực. Ánh hào quang vòng quanh thanh chu tiên cổ kiếm tuy gợn sóng chập chờn nhưng cũng không thay đổi gì nhiều. Thiên thành tử cắn chặt hàm răng, miệng thở hổn hển, tựa như lúc này cơ thể đang gánh chịu sức nặng nghìn cân. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra xa, lại chỉ thấy khoảng trời mênh mông, không có động tĩnh gì nữa. Dãy núi Thanh Vân xa xa chỉ còn lại 6 ngọn núi đều đứng im trầm lặng. Thiên thành tử cười với vẻ sầu thảm, đột nhiên, miệng, mũi, tai, mắt, cả thất khiếu đều chảy máu, trông thật thê lương. Các đệ tử Thanh Vân Môn trên đỉnh Thông Thiên Phong đang hết sức kinh ngạc, liền xôn xao nháo nhác. Nhưng Cửu Vong Ngữ chỉ cảm thấy trống ngực bỗng đập dồn dập, dường như cảm nhận được sự khiếp sợ chưa từng có phía trước. Trong sự kinh hãi, hắn liền kết luận rằng nhất định là hôm đó cổ kiếm đã tác oai tác quái trong tay lão Thiên Thành Tử. Vì vậy, hắn ra quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Huyền âm quỷ khí ngưng tụ thành quỷ trảo khổng lồ, điên cuồng tấn công. Sau đó, thình lình lao vút tới chỗ Thiên Thành Tử. Dù thế nào cũng phải giết chết cái lão kỳ quái này rồi tính sau. Thiên thành tử liếc mắt dò xét hắn, thất khiếu trên mặt chảy máu không ngừng, trông như ác quỷ, chợt hét lớn một tiếng. Tổ sư, giúp ta! Chưa dứt lời thì cuồng phong ập đến, chiếc áo đạo sĩ màu xanh sẫm của hắn quay cuồng theo gió, rồi một nhát kiếm đâm ra từ trong luồng gió tử khí. Ánh sáng của thanh cổ kiếm chu tiên tỏa ra rực rỡ trên đỉnh núi Thanh Vân và giữa vòng trời đất. Lúc đó bỗng nhiên như chỉ còn lại thanh kiếm cổ xưa, dường như hiện ra khung cảnh thuở sơ khai chưa có trời đất, thuở hồng hoang mông muội, dường như thanh kiếm đã phân chia cả âm dương. Vô số ánh sáng cuồn cuộn tuôn chảy, dòng thời nhân gian đó mà đảo lộn trong nháy mắt. Luồng quỷ khí tối đen như mực bỗng như nước triều xuống, dần dần tản đi, thanh cổ kiếm xé phăng trời mà tới, thanh trừng hết tất thảy mọi trói buộc trong đất trời, chỉ nghe một tiếng phù, rồi không còn một tiếng động nào nữa. Tất cả mọi người trên đỉnh núi Thanh Vân đều ngẩng đầu nhìn. Thiên thành tử cầm kiếm xông tới, một nhát chu tiên kiếm đâm vào ngực của Cửu Vong Ngữ, rồi xuyên thủng cả lồng ngực. Ai nấy đều ngẩn người như không thể tin được vào mắt mình. Thiên thành tử nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cách Cửu Vong Ngữ không quá gang tay, mặt vàng ạch, sắp lảo đảo ngã. Cửu Vong Ngữ thoạt nhìn dường như hơi nghi hoặc, có phần không thể tin được. Sau khi cúi đầu trông thấy thanh cổ kiếm chu tiên trên ngực mình, đôi mày hắn hơi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kiếm tốt đấy. Hắn chợt nở nụ cười rồi nói một câu từ tận đáy lòng. Thiên thành tử lặng lẽ nhìn hắn, không hiểu vì sao những thớ cơ thịt trên mặt hơi méo đi. Cửu Vong Ngữ ngẩng đầu nhìn thiên thành tử, một lúc sau chợt nói. Nếu không có thanh chu tiên cổ kiếm này, thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiên thành tử lặng im không nói gì, tay cầm kiếm hơi run rẩy. Cửu Vong Ngữ nhìn hắn rồi bỗng nhếch miệng cười, sau đó hạ giọng xuống, nói với mức âm thanh chỉ thiên thành tử mới có thể nghe được. Cần gì cơ chứ, ta đi trước một bước, thế nào ngươi cũng phải theo sau, trên con đường hoàng tuyền mà thôi. Mặt thiên thành tử biến sắc, hình như muốn mở miệng ra nói gì đó, thì đột nhiên bóng người lao vụt ra từ trong đám người ma giáo. Thực sự không như dự tính của tứ đại tông chủ, thân thủ của hắn nhanh nhẹn hơn người, chỉ chốc lát đã vụt tới bên cạnh Cửu Vong Ngữ, ôm lấy y rồi nhanh chóng rút lui ra phía sau. Chu tiên cổ kiếm rời ra khỏi ngực, máu thịt của Cửu Vong Ngữ ở những nơi đi qua có rất nhiều khói trắng bay lên, trông thật kinh khủng. Chính hắn cũng vô cùng đau đớn, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng khi thân kiếm đã rời khỏi cơ thể, hắn liền nghiến răng kìm nén, quát người bên cạnh mình. Đi thôi, rút quần xuống núi. Chưa dứt lời, đầu hắn ngã xuống rồi ngất lịm đi. Ở bên cạnh, Chân Vu đại sư cùng Thủy Kỳ Lân lúc này cũng bay vút đến. Chân Vu đại sư liếc mắt nhìn người đang ôm lấy Cửu Vong Ngữ một cái, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, đồng thời quát lên, "Thanh Long, để cái mạng lại đây." Người nọ cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh ánh lên, lập tức thân thể vô cùng nhanh chóng cúi mình xuống mặt đất. Thoát mình mấy cái đã mang theo Cửu Vong Ngữ rời khỏi mặt đất, phi độn mà đi. Phía trên trời, tình hình trận quyết chiến này thay đổi trong nháy mắt. Trưởng môn chân nhân Thanh Vân Môn vốn tế xuất cổ kiếm chu tiên, chỉ một chiêu đã đánh trọng thương giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ, kẻ vừa mới đây vẫn còn oai phong lẫm liệt, ngông cuồng tự cao tự đại. Trên Vân Hải, vô số giáo chúng ma giáo nhất thời hỗn loạn. Nhưng mà khi lâm vào tình thế nguy cấp, trong ma giáo lại nhảy ra một cao thủ, giữa lúc gian nguy đã ngăn trở Chân Vu đại sư đoạt Cửu Vong Ngữ rồi ngay tức khắc trốn chạy. Ngoại trừ ma giáo tứ đại tông chủ ra, vẫn còn có cao thủ như thế. Bởi vậy có thể thấy được, ngày nay thực lực của ma giáo thật khiến người ta không thể khinh thường. Chỉ có điều theo lý mà nói, giờ phút này, Thiên Thành Tử đang ở trước người Cửu Vong Ngữ, lại đang cầm cổ kiếm Chu Tiên trong tay, khí thế quả là không gì sánh được. Ngay cả Cửu Vong Ngữ cũng bị Chu Tiên kiếm đánh đến bị thương nặng. Trên Thông Thiên Phong lúc này lại càng hầu như không có người nào có thể trực tiếp chịu được một đòn của nó. Thế nhưng không biết vì sao, thần sắc Thiên Thành Tử lúc này tựa như có phần hoảng hốt, lại mặc kệ Thanh Long cướp Cửu Vong Ngữ đi, mà cũng không hề có bất kỳ một động tác nào. Thanh Long ôm Cửu Vong Ngữ trở xuống mặt đất, không có chút do dự nào trực tiếp phi thân phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, cực kỳ lạnh lùng dứt khoát. Chẳng những người trong ma giáo chấn động, mà ngay cả bộ phận người của Thanh Vân Môn ở đây cũng không phản ứng kịp. Thông Thiên Phong nhất thời rơi vào trong một sự im lặng quái dị. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, một tiếng kêu giết lại một lần nữa vang lên, hai bên lại lao vào nhau chém giết. Chỉ có điều lúc này chiến cuộc dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Giáo chủ ma giáo bị thương trốn chạy, quân không còn chiến tâm, kể cả tứ đại tông chủ cũng nhao nhao lui về phía sau. Mà ở giữa không trung, Chân Vu mãnh liệt quay người lại, hét lên một tiếng với Thiên Thành Tử: "Trưởng môn, người làm sao vậy?" Thân hình Thiên Thành Tử đột nhiên run lên, cặp mắt vốn hơi mơ màng bỗng nhiên khôi phục lại sự trong sáng. Tựa như từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, một lần nữa khôi phục phong thái uy nghiêm của người lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ. Cùng lúc đó, có một cỗ khí tức cường đại dường như từ cỗ kiếm Chu Tiên trong tay truyền lên, giúp thần sắc của ông ta trong nháy mắt hồi phục rất nhiều. Ông ta nhẹ gật đầu với Chân Vu đại sư, ánh mắt quét về phía Tây, lập tức thấy rõ tình thế chiến cuộc hôm nay. Vốn là lực lượng tương đương, thậm chí là cục diện ma giáo hơi chiếm thượng phong, giờ đây lại thay đổi hoàn toàn. Giáo chúng ma giáo vừa đánh lui, hiển nhiên đã có ý tháo chạy, mà Thanh Vân Môn thì lại càng đánh càng hăng. Ngoài ra, Thủy Kỳ Lân vốn dĩ đang ở giữa không trung, lúc này bổ nhào xuống mặt đất, xông vào trong trận thế ma giáo với xu thế bài sơn đảo hải. Sức mạnh thượng cổ dị thú bậc này thật là đáng sợ. Ngoài một vài cao thủ đạo hạnh nguyên tham gia, đám đệ tử ma giáo phổ thông hầu như hoàn toàn không có cách gì chống đỡ nổi. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người chết dưới móng vuốt sắc bén cái miệng khổng lồ của cự thú nữa. Khí thế của ma giáo trong chốc lát đã bị triệt tiêu, chúng nhao nhao lui về phía sau. Chỉ có điều, dù sao cũng là đại giáo tông môn cực kỳ hùng mạnh, cho dù là bắt đầu rút lui cũng là gọn gàng đâu vào đấy. Còn có tứ đại tông chủ ở phía sau ngăn cản truy binh, sát chiêu xuất hiện liên tục, mới miễn cưỡng tạm thời bức ép được Thủy Kỳ Lân. Đặc biệt, độc thần đột nhiên thả ra rất nhiều độc vật quỷ dị, xà trùng phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cũng làm cho rất nhiều đệ tử Thanh Vân Môn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đã có bốn người này dốc sức liều mạng ngăn cản, Thanh Vân Môn trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết làm sao. Tuy rằng rất nhiều đệ tử phẫn nộ gào thét, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn không ít giáo đồ ma giáo đang nhanh chóng thối lui. Trên bầu trời, Thiên Thành Tử thấy rõ ràng trên Thông Thiên Phong vốn là Vân Hải bình đài rộng lớn, đẹp tựa như bồng lai tiên cảnh, lúc này đã có vô số thi thể ngã xuống. Trong đó ma giáo giáo đồ cũng có đệ tử Thanh Vân Môn. Máu tươi chảy như suối, dường như mây khói xung quanh đây cũng nhuốm một màu máu. Trong mắt Thiên Thành Tử chợt xẹt qua một vẻ tức giận hung ác, một tiếng hét giận dữ, cầm kiếm xông thẳng về phía tứ đại tông chủ ma giáo. Người còn chưa đến, kiếm thế đã thành, tử khí hừng hực, hào quang tỏa ra bốn phía. Giờ phút này vị trưởng môn Thanh Vân Môn trông như chiến thần, ầm ầm mà đến, trong chốc lát đã đoạt hết khí thế trên chiến trường. Cổ kiếm Chu Tiên tách ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng rực rỡ, tứ đại tông chủ ma giáo kinh hãi ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ là Thiên Thành Tử lúc này như có thần nhân trợ giúp, trong lúc đó thân ảnh bụt sáng đột nhiên đã tới trước mắt, một kiếm chém ra, bắn ra quang ảnh đầy trời. Chu Tiên kiếm kêu lên một tiếng rít thê lương, Nguyệt Hoa tiên tử đứng mũi chịu sào, toàn bộ thân người văng ra ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ tiên huyết phun thấu trời cao, một cánh tay đã bị chém đứt. Mưa máu ảo ạt, Thiên Thành Tử không hề né tránh, thân ảnh xuyên qua màn máu, máu dính vào khuôn mặt và vạt áo của hắn, tựa như sát thần tắm máu, lại như ác quỷ trốn địa phủ, khiến cả đám ma giáo cao thủ đều kinh hồn bạt vía, không còn chiến ý. Quỷ vương trợn mắt gầm lên, đi mau, dứt lời bay thẳng lên trời. Đúng là dứt khoát từ bỏ việc đoạn hậu, liền phi thân lao về phía chân núi. Nhưng mà khi người đang ở không trung, bỗng nhiên một đạo tử khí quét tới, hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn. Quỷ vương hừ một tiếng khó chịu, thân thể lung lay giống như là diều đứt dây. Nhưng hắn ở giữa không trung lại cưỡng ép thân thể khôi phục như cũ. Nhìn ra hắn là gắng gượng chống đỡ một kích này, thoát một cái hắn đã đi xa. Còn lại độc thần đoạn hậu lại càng không dám ham chiến, đồng thời lui về phía sau. Nhưng mà thiên thành tử xem ra càng đánh càng hăng, cổ kiếm chu tiên kiếm thế ngập trời. Những nơi nó đi qua đều là đất núi đá lở. Thế như thiểm điện, trong nháy mắt rốt cuộc nhốt hai người bạn họ ở trong đó. Hai người này sợ đến vỡ mật, mắt thấy sẽ phải mất mạng nơi này. Thế nhưng vào thời khắc này, đột nhiên thiên thành tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động dữ dội, kiếm thế hùng mạnh kia vậy mà lại tán loạn quá nửa. Cùng lúc đó, tử khí hùng vĩ dựng lên trên bầu trời phía sau núi Thông Thiên Phong, trước đó trong một tích tắc cũng nhanh chóng phai nhạt đi. Thân thể thiên thành tử lung lay sắp đổ. Thoạt nhìn có chút kinh khủng. Mọi người Thanh Vân Môn ở phía sau hắn cực kỳ sợ hãi, trong tiếng kinh hô tới tấp xông về phía trước, mà hai người độc thần đoạn hậu vốn bị vây khốn lúc này đã tìm được đường sống trong cõi chết. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, độc thần đột nhiên thấp giọng quát, giết hắn đi. Đoạn hậu cũng là kẻ hung lệ, trong mắt ánh lên vẻ hung ác, trong chớp mắt gầm lên một tiếng hổ gầm, trực tiếp nhào tới thiên thành tử. Thành Vân Môn hạ gào lên không ngớt, chân vu trên không, Trịnh Thông dưới đất, Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, rối rít xông đến. Nhưng thân hình thiên thành tử lúc trước xông lên phía trước quá nhanh, giờ phút này trớ trêu thay, lại là hai người độc thần và đoạn hậu gần ông ta nhất. Mắt thấy đoạn hậu lao tới pháp bảo âm dương kính đã đến trước người, thiên thành tử lại tựa hồ như không còn sức đánh trả. Đoạn hậu vui mừng khôn xiết, gương mặt thoạt nhìn cơ hồ vặn vẹo quỷ dị. Nếu có thể giết được trưởng môn chân nhân của Thanh Vân Môn, hắn chính là công thần lớn nhất của Thánh giáo trong trận chiến này. Nói không chừng còn có thể làm cho trận chiến này của Thánh giáo khởi tử hồi sinh. Vậy trường sinh đường của hắn chẳng lẽ không phải trong Thánh giáo sẽ có thanh thế không ai sánh bằng hay sao? Nói không chừng sau này còn có thể leo lên được bảo tọa giáo chủ không chừng. Tâm tình kích động, đoạn hậu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thế nhưng theo phía sau hắn, con người của độc thần đột nhiên co rụt lại, bất thình lình trông thấy thiên thành tử dương mắt nhìn đến. Tuy rằng sắc mặt dữ tợn trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà cổ kiếm chu tiên trong tay, vốn dĩ bởi vì tử khí tan biến mà ảm đạm tối tăm, lại một lần nữa sáng rực. Độc thần trong lòng trầm xuống, mãnh liệt dừng lại. Đoạn hậu không chú ý tới những thứ này, hãy còn hô to xông lên. Sau đó, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng rực rỡ đẹp mắt. Thân hình của thiên thành tử đang kịch liệt run rẩy như lá rách trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống. Nhưng mà một kiếm này vẫn là xu thế không thể đỡ, kiếm khí bao trùm trời đất. Đoạn hậu quát to một tiếng, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia tuyệt vọng. Dưới kiếm quang, một tiếng vang thật lớn, pháp bảo âm dương kính bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó như sóng lớn biển lửa ầm ầm đánh xuống. Thân hình của đoạn hậu ở dưới kiếm quang trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Độc thần phi thân mà chạy, không dám liếc mắt một cái, cấp tốc hướng về phía chân núi chạy như bay. Cùng lúc đó, bất thình lình có một đạo dị quang từ trên trời sáng xuống ngay cạnh thân người lão ta. Độc thần liếc mắt xem xét, bất ngờ lại chính là pháp bảo âm dương kính kia. Trong lòng hắn khẽ động, tiện tay đã nắm món pháp bảo này, lúc ấy mới cao chạy xa bay. Trận chính tả đại chiến kinh thiên động địa, đến lúc này đại cục đã định. Tuy rằng ma giáo khí thế hung mãnh, một trong vô số cao thủ, giáo chủ Cửu Vong Ngữ lại càng là nhân tài tuyệt thế. Một thân thần thông ma môn sâu không lường được, nhưng cuối cùng dưới thần uy tuyệt thế của pháp bảo Trấn Sơn của Thanh Vân Môn, cổ kiếm Chu Tiên, ma giáo vẫn phải tháo chạy, thua trận chiến này. Mặc dù như vậy, Thanh Vân Môn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Trên bình đài rộng lớn của Vân Hải trên Thông Thiên Phong, xác phơi đầy sân. Cho dù là kẻ chiến thắng thì cũng chịu thương vong vô cùng thảm trọng. Mà giờ khắc này đại quân ma giáo tuy nhiên thối lui nhưng vẫn còn có vô số dư nghiệt đầy khắp núi đồi. Cho nên đệ tử Thanh Vân Môn dưới sự chủ trì của hai đại chân nhân Chân Vu và Trịnh Thông rất nhanh chóng tập hợp thành từng tốp xuống núi truy sát tàn dư ma giáo. Chỉ trừ lại số ít đệ tử ở trên Thông Thiên Phong chỉnh đốn chiến cuộc cứu chữa đồng môn bị thương. Về phần trận đại chiến cuối cùng của trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử tại đây, sau khi chém chết môn chủ Đoạn Hậu của ma giáo Trường Sinh Đường trong nháy mắt, rốt cuộc thì Thiên Thành Tử cũng nhịn không được nữa mà té xỉu trên đất. Được đại đệ tử của ông ta là Đạo Huyền lưu lại chăm sóc, đưa Thiên Thành Tử chân nhân về Ngọc Thanh Điện nghỉ ngơi. Đại chiến đi qua bên trên, Thông Thiên Phong mùi máu tanh vẫn chưa tản, khói mây vẫn mờ ảo như cũ, nhưng lại không che giấu được mùi của cái chết. Đệ tử Thanh Vân Môn top 5 top 3 đang đi tới đi lui trên Vân Hải, cứu chữa đồng môn, tách biệt thi thể của từng người hai phái, Thanh Vân và ma giáo ra. Thần sắc tuy có mệt mỏi, sau khi đau buồn chứng kiến huynh đệ đồng môn đã chết, nhưng mà nhìn chung quanh chiến trường đẫm máu này, đúng là vẫn tồn tại niềm vui sướng sau khi thắng lợi. Một đường lướt qua Vân Hải mờ ảo chính là một cái tên nổi tiếng trong Thanh Vân lục cảnh, Hồng Kiều, kéo dài qua trời đất, thẳng lên đến tận mây xanh, đi về phía trước, chính là Bích Thủy Hàn Đàm. Sau khi đánh đuổi yêu nghiệt ma giáo, thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân lại không hề xuống núi truy sát, mà quay về lại nơi này, yên ổn ở trong làn nước, chìm nổi bất định, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng sáng sủa, phun ra một cột nước màu trắng. Bên cạnh Hàn Đàm là những bậc đá dài và cao ngôn ngút vươn thẳng đến Thông Thiên Phong, đồng thời cũng là Ngọc Thanh Điện, tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất của dãy Thanh Vân Sơn. Trong trận chiến này, Đạo Huyền không xuống núi truy sát đám tàn binh ma giáo, mà đưa sư phụ là Thiên Thành Tử đang mê man tới đây. Lúc này, trong tịnh thất của trưởng môn chân nhân phía sau Ngọc Thanh Điện, chỉ có hai người là Đạo Huyền và Thiên Thành Tử. Vốn do xả thân chiến đấu anh dũng nên toàn thân Thiên Thành Tử nhuốm đầy máu tanh, giờ đây vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng trên người đã sạch sẽ. Đương nhiên là do đệ tử Đạo Huyền đã hầu hạ hắn thay y phục, đắp chăn nệm mềm mại nằm trên chiếc giường ngọc. Xem ra Đạo Huyền đã thay hết quần áo nhưng vẫn mặc chiếc áo đạo sĩ màu xanh, lúc này ngồi ở đầu giường, chau mày nhìn Thiên Thành Tử, nét mặt thoáng chút lo lắng. Vị trưởng môn chân nhân của Thanh Vân Môn đang trong cơn hôn mê, tình hình có vẻ không được khả quan. Hai mắt nhắm nghiền, nét mặt luôn thay đổi thất thường, lúc thì hoảng loạn, lúc lại tức giận, miệng thì thỉnh thoảng nói mớ vài câu khó hiểu, dường như đang chìm trong cơn ác mộng nhưng không cách nào vùng vẫy thoát ra được. Ngoài ra, trên mặt bàn cách đầu giường không xa có đặt hai thanh trường kiếm. Một thanh tràn đầy linh khí có khắc bảy ngôi sao lớn, chính là Thất Tinh Kiếm, pháp bảo hộ thân của Thiên Thành Tử chân nhân. Một thanh khác nhìn khá cổ và bình thường, trông chẳng phải đá hay sắt, trên lưỡi kiếm có khắc hai chữ Chu Tiên. Đương nhiên, chính là cổ kiếm Chu Tiên, báu vật trấn sơn của Thanh Vân Môn qua nhiều đời nay. Đạo Huyền rời mắt khỏi Thiên Thành Tử, sau khi khẽ thở dài một tiếng thì đứng dậy đi tới cạnh bàn, đưa mắt nhìn hai thanh tiên kiếm vô cùng quan trọng với Thanh Vân Môn trên bàn. Quầng sáng vẫn lưu chuyển, một sáng một tối. Đạo Huyền lặng im không nói gì, vầng sáng trong mắt nhấp nhóa, dường như đang ngơ ngẩn nghĩ về điều gì. Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy ngoài cửa tịnh thất bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một lát sau, có người gõ cửa nói: "Đệ tử Triều Dương Phong Thương Chính Lương bái kiến trưởng môn sư bá." Đạo Huyền đến mở cửa, chỉ thấy một đệ tử Thanh Vân Môn dáng người trung bình đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt hai người nhìn nhau, vẻ mặt của nam nhân ngoài cửa khá cung kính, chắp tay nói: "Sư huynh, ta muốn bái kiến trưởng môn sư bá, kính mong sư huynh báo với sư bá một tiếng." Đạo Huyền lắc đầu nói: "Thương sư đệ, đệ tới không đúng lúc rồi, sư phụ vẫn chưa tỉnh lại." Thương Chính Lương à một tiếng, ánh mắt lướt nhìn vào tịnh thất sau lưng Đạo Huyền, gương mặt không kìm được vẻ khá lo lắng, khẽ nói: "Trưởng môn sư bá không sao chứ?" Đạo Huyền nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, thản nhiên nói: "Không sao cả, chắc chỉ kiệt sức quá độ nên giờ đang ngủ. Chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại thôi." Thương Chính Lương thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rồi nói: "Thế thì tốt rồi." Đạo Huyền nói: "Không phải Thương sư đệ có việc ở Vân Hải sao? Sao đột nhiên lại tới đây?" Thương Chính Lương vội nói: "Là thế này, lúc đệ đang dọn dẹp chiến cục, chữa trị cho các sư huynh đệ ở Vân Hải, thì vô tình tìm được vật này. Thấy việc hệ trọng nên đặc biệt tới xin ý kiến của trưởng môn sư bá. Sư huynh xem thử đi, rốt cuộc nên xử lý thế nào." Vừa dứt lời, hắn lấy một vật đen xì từ sau lưng rồi đưa ra. Đạo Huyền đưa tay nhận rồi bỗng nhíu mày lại, chỉ thấy khắp vật này đen ngòm, nhưng ánh lên sáng ngời, nhìn kỹ thì giống ngọc đen, hình dạng như lá cờ vải, rõ ràng là Thiên Ma Phiên, pháp bảo mà giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ đã cầm khi diễn ra cuộc chiến giữa chính và tà. Cầm trong tay món pháp bảo này, vẫn cảm thấy nộ khí hung hãn mơ hồ phả vào mặt, đủ thấy rằng sức mạnh của nó không hề tầm thường. Nhưng dù sao thì cũng là đồ vật mà bọn tà ma ngoại đạo sử dụng, người thuộc chính đạo chưa bao giờ ưa thích. Lúc này Đạo Huyền lại nhíu mày, nhớ lại trận đại chiến đã qua. Đúng là sau khi Cửu Vong Ngữ bị Chu Tiên Cổ Kiếm đánh trọng thương thì tình hình trở nên rối loạn, thật sự chẳng ai chú ý tới tam tích của món pháp bảo ma giáo này. Sau một hồi đắn đo, hắn khẽ gật đầu và nói với Thương Chính Lương. Đây chính là Thiên Ma Viên, là món báu vật quan trọng của bọn yêu nghiệt ma giáo, sát khí nặng nề, ma lực như vực thẳm, để có thể tìm được nó đã là lập công lớn đấy. Mặt Thương Chính Lương tỏ ra khá vui mừng, thái độ càng kính cẩn và nói. Vậy vật này nên giải quyết như thế nào? Kính xin sư huynh chỉ bảo. Đạo Huyền nghĩ ngợi rồi nói. Thiên Ma Viên chính là đồ vật của giáo chủ ma giáo, là thứ rất quan trọng. Ngay cả ta cũng không thể tùy tiện quyết định được. Vẫn phải chờ sau khi sư phụ tỉnh lại, đích thân người sẽ xử lý. Thế này đi, đệ cứ để Thiên Ma Viên ở đây rồi trở về, chờ tới khi sư phụ tỉnh lại, ta liền bẩm báo việc này với người. Thương Chính Lương ngớ ra, bèn gật đầu nói. Vậy đành phiền sư huynh rồi. Ngừng một lúc rồi nói tiếp. Trên Vân Hải vẫn còn rất nhiều việc, tiểu đệ xin cáo lui trước. Đạo Huyền gật đầu nói. Đệ đi đi. Thương Chính Lương quay người đi, nhưng khi mới bước được một bước, đột nhiên truyền ra một tiếng hét từ trong tịnh thất. Đúng là tiếng của Thiên Thành Tử. Mà âm thanh đó lại nghe hơi sắc lạnh, khiến cho lòng người kinh hãi. Cơ thể Thương Chính Lương run lên, quay người lại. Cùng Đạo Huyền nhìn vào trong tịnh thất, nhưng chỉ thấy Thiên Thành Tử vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chăn che ngực. Ngoại trừ một tay bỗng nhiên duỗi ra bên ngoài chăn, như là muốn bắt cái gì, nhưng lại không còn sức lực nên đành buông xuống. Nhìn không khác gì lúc trước. Nhưng đôi môi trên miệng hắn lại khẽ mấp máy, sau đó khẽ lẩm bẩm mấy câu, nhưng chẳng ai nghe rõ. Thế này là sao? Thương Chính Lương hơi hoảng sợ, ngạc nhiên hỏi Đạo Huyền. Nét mặt Đạo Huyền hơi đanh lại, một lát sau nói. Có lẽ sư phụ vẫn đang kiệt sức quá mức thôi. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thương Chính Lương. Ánh mắt của hắn bình tĩnh ôn hòa, không hề có chút cấp bách nào cả. Cả dáng người cũng ôn tồn nho nhã. Nhưng không hiểu vì sao, Thương Chính Lương bỗng cảm thấy chột dạ. Thấy hơi ớn lạnh sau lưng, hắn không dám hỏi nhiều nữa, khẽ nói. Vậy tiểu đệ xin cáo từ. Đạo Huyền thản nhiên đáp một tiếng, sau đó thấy Thương Chính Lương bước nhanh đi. Sau khi đứng một lát ở cửa mới trở lại tịnh thất, tiện tay đóng cửa rồi đi tới trước bàn cạnh đầu giường, khẽ đặt Thiên Ma Viên cạnh Thất Tinh Kiếm và Chu Tiên Cổ Kiếm. Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn ba món pháp bảo trên bàn, nét mặt khá phức tạp, chỉ là không ai có thể hiểu được trong lòng hắn giờ đây đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn lại ngồi xuống cạnh giường, nhìn Thiên Thành Tử đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Cúi người cẩn thận, đặt lại cánh tay đang duỗi ra ngoài của Thiên Thành Tử vào dưới chăn, rồi lại ngồi nhìn Thiên Thành Tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chốc chốc lại nói rằng. Ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ nôn nóng, lo âu. Mây đen biến mất, ánh mặt trời quay lại về với mặt đất. Bầu trời ban ngày lại hiện ra, giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Thành Vân Sơn một lần nữa đắm chìm trong ánh mặt trời rạng rỡ, tiên khí ngập tràn. Từ xa nhìn lại giống như chốn tiên cảnh. Không hổ danh là thắng cảnh đệ nhất trung thổ trong hàng nghìn năm nay. Tuy nhiên, nếu như từ trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy vô số thân ảnh mau lẹ đang từ trên đỉnh núi phi thân xuống. Khói đen mờ mịt bốc lên bốn phía, tranh đấu khó phân thắng bại. Trận đại chiến giữa hai phe chính và tà vẫn đang tiếp diễn. Đao quang kiếm ảnh tung bay, tiếng gào thét xen lẫn máu rơi vung vãi khắp nơi. Tuy nhiên, đại thế của ma giáo trong lần vây công này vốn đã mất rồi. Từ trên đỉnh núi xuống đến đây, đại đa số đều là các đệ tử Thanh Vân Môn thuận thế chém giết cũng như truy đuổi các tàn dư của ma giáo. Ở một khu vực tại chân núi phía nam ngọn Thông Thiên Phong, một trận chém giết đang diễn ra vô cùng ác liệt. Một bên là khoảng 7-8 giáo đồ ma giáo, bên kia chỉ có hai đệ tử Thanh Vân, một cao một thấp, nhìn qua đều là những người còn ít tuổi. Người cao thì tướng mạo tuấn tú, cầm trong tay một thanh tiên kiếm màu vàng, tiêu sái tự nhiên, thân thủ bất phàm. Mà người còn lại thì tướng mạo bình thường, hình dáng mập lùn, cầm trong tay một thanh xích diễm tiên kiếm. Tuy mặt mũi không có gì đặc biệt, nhưng kiếm chiêu của người này lại hoa mỹ bay bổng, thập phần trầm ổn. Hiển nhiên, anh ta cũng là một đệ tử có căn cơ vững chắc của Thanh Vân Môn. Ma giáo ỷ có đông người, vốn định bao vây rồi tiêu diệt hai tên đệ tử Thanh Vân không biết trời cao đất dày này là gì, rồi mới bỏ đi. Ai ngờ song phương sau khi giao thủ, thì hai đệ tử trẻ tuổi này lại thể hiện đạo pháp vô cùng biến ảo.

Ta không ngờ ngươi lại có thể tán tỉnh được một cô nương xinh đẹp mà bổn sự cũng không tệ. Điền Bất Dịch phì một tiếng nói. Nói hươu nói vượn, từ trước đến nay, ta và ngươi đi đến đâu thì các sư tỷ sư muội trong môn cũng đều xúm lấy ngươi giống như cá gặp nước. Ngược lại đá ta ra một bên, coi ta như không tồn tại, không phải vậy sao? Thúc Thường suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi nói vậy cũng không phải là không có lý, cũng phải thôi. Ta đẹp trai anh tuấn như vậy, đương nhiên được các cô nương yêu mến rồi. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Vị sư muội Thủy Nguyệt kia lạnh lùng băng giá, căn bản không hề để ý tới chúng ta. Thế nhưng sao sư muội của cô ấy là tôi như lại cười với ngươi, ngược lại không thèm để ý tới ta là sao đây? Điền Bất Dịch cười một tiếng lớn, dường như rất cao hứng, sau đó nghiêm mặt nói. Đây là vì tôi sư muội tâm lan huệ chất, thông minh hơn người, nhìn ra giữa ta và ngươi, ai mới thực sự là người có giá trị. Cút! Thủy Nguyệt, Tô Như và Điền Bất Dịch, Thúc Thường, bốn người thân hình như gió, trong nháy mắt đã lướt xuống đến chân núi. Họ phi hành hướng thẳng tới vị trí của luồng kiếm khí xanh biếc. Khi còn chưa tới nơi, đột nhiên vang lên một tiếng cười sảng khoái, đầy vẻ tiêu sái phóng khoáng, đúng là thanh âm của vạn kiếm nhất. Chạy đi đâu? Kèm theo tiếng cười, kiếm khí màu xanh đột nhiên trở nên cường đại gấp đôi lúc trước, tạo thành một cái vòng tròn lớn ngay giữa không trung, chụp xuống phía dưới. Sau khi vòng tròn úp xuống được một lúc, bỗng nhiên nổi lên hàng loạt tiếng quát tháo, trong đó xen lẫn không ít tiếng thở hổn hển. Có thể đoán được có người đang tức giận bốc hỏa, chửi bới không ngớt. Những kẻ đang đánh nhau sống chết với vạn kiếm nhất đương nhiên chính là người trong ma giáo. Hơn nữa nghe thanh âm, rõ ràng nhân số còn không ít. Bọn Điền Bất Dịch trong lòng nôn nóng, vội vàng tăng tốc độ bay, như chim lao đi vun vút. Chỉ sau một lát đã tới được nơi phát ra thanh âm của vạn kiếm nhất. Tuy nhiên, khi họ đến nơi và quan sát trận chiến, những gì đang diễn ra khiến họ không khỏi trợn mắt há miệng. Một bên là 6 giáo đồ ma giáo, còn bên còn lại chỉ độc một mình vạn kiếm nhất. Tuy rằng nhân số phe ma giáo cực kỳ áp đảo, nhưng thế trận thì ngược lại hoàn toàn. Chỉ thấy vạn kiếm nhất áo trắng bồng bềnh, thân hình phiêu giật, đang cầm trong tay Trảm Long thần kiếm, thi triển chiêu thức, kiếm quang sáng rực, lấy một địch 6, dồn ép người trong ma giáo phải liên tục lui về phía sau. Ngoài ra trên mặt đất đã có 2 giáo đồ ma giáo bị hạ gục, nhìn dáng vẻ của họ, có lẽ 9 phần chết, 1 phần sống. Bên cạnh đó còn có 2 đệ tử thanh vân khác, một nằm một đứng. Người đang đứng không ai khác chính là Thương Tùng. Gã đang trợn tròn hai mắt và nhìn chằm chằm vào thân ảnh họ vạn. Người đang nằm thì mặc đạo bào màu xanh, nhìn qua thì có vẻ đã hôn mê. Điền Bất Dịch bỗng nhiên ồ lên một tiếng, chỉ vào 6 tên giáo đồ ma giáo đang đấu với họ vạn, cao mày nói. Mấy người này không phải là những kẻ mà chúng ta vừa gặp sao? Hắn vừa dứt lời, lập tức Tô Như, Thủy Nguyệt, Phúc Thường cũng đều giật mình nhìn kỹ lại. Quả nhiên, đúng là nhóm giáo đồ ma giáo do Đoan Mộc Thiết cầm đầu mà bọn họ vừa giao đấu. Hơn nữa trong đó còn có thêm một tên khuôn mặt dữ tợn, dáng người thấp bé, điều khiển một cái khô lâu bay tới bay lui. Hiển nhiên, chính là kẻ lúc nãy đã đánh lén Điền Bất Dịch. Những kẻ này càng đánh càng hăng, đạo hạnh quả không tệ, nhưng không thể tưởng được bọn họ 6 người đấu với một mình họ vạn lại rơi vào thế hạ phong. Qua đó có thể thấy được thiên phú, thực lực của họ vạn ghê gớm đến thế nào, thực sự là đáng kinh ngạc. Tối như Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch quan sát vạn kiếm nhất, trong lòng nảy sinh sự kính nể và tán thưởng hâm mộ. Còn đám giáo đồ kia thì đang vô cùng sợ hãi. Lấy 6 địch 1 còn không thể thắng thì còn hy vọng gì nữa chứ? Quan trọng là bọn họ tuy muốn chạy trốn nhưng lại vấp phải một vạn kiếm nhất sở hữu kiếm thế bao trùm 4 phương, uy thế vô cùng. Chỉ cần tiện tay tung ra vài đòn là đã có thể ép họ quay trở lại. Thỉnh thoảng hắn còn tung ra những chiêu thức vô cùng nguy hiểm nhắm tới bọn họ. Huyết hoa văng khắp nơi, tiếng kêu rên tuyệt vọng truyền khắp 4 phía. Cái gã sử dụng khô lâu đột nhiên hung tính đại phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn kiếm nhất, lão tử liều mạng với ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, huyết khô lâu, huyết quang đại thịnh, khiến cho cả một vùng không gian rộng lớn xung quanh nó đều bị biến thành màu đỏ. Không khí cũng sôi sục như biển máu đổ tới, ập thẳng vào người vạn kiếm nhất. Cùng lúc đó, gã lùn cũng đồng thời nhào tới, dường như muốn cùng vạn kiếm nhất đồng quy vu tận. Đám giáo đồ xung quanh vốn đang sợ hãi khi thấy cảnh này cũng lập tức bị kích phát hung tính, tất cả đều ngửa mặt lên trời gầm lớn, cầm binh khí xông tới, khí thế nhất thời tăng vọt. Đám Điền Bất Dịch Tô Như thấy vậy biến sắc mặt, vội vàng tế pháp bảo xông lên tương trợ. Nhưng họ chưa kịp hành động thì bỗng nhiên vạn kiếm nhất hú dài một tiếng, thân ảnh lướt về phía trước, thanh kiếm trong tay hắn tinh quang đại thịnh, kiếm thế huy hoàng, đúng là cảnh nhân kiếm hợp nhất. Trước vô số các loại pháp bảo nguy hiểm của kẻ địch, vạn kiếm nhất không tránh không né, tạo ra bích quang liệt diễm phóng thẳng lên trời, chính diện nghênh đón thế công của đối phương. lấy một địch sáu, vô song vô đối. Lúc này, kiếm khí xanh biếc dường như đã kích phát đến cực hạn, khiến cho thiên địa cũng hưởng ứng theo, tạo ra quang huy xanh biếc, gió lớn không ngừng, khắp cả bốn phương. Một tiếng nổ thật lớn, mây tan đá nát, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Kẻ xông lên đầu tiên là tên sử dụng huyết khô lâu, hiện tại lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng vẻ mặt ấy của hắn cũng không tồn tại lâu. Chỉ chớp mắt sau, đột nhiên vang lên tiếng rạn nứt. Đùng một cái, toàn thân hắn nát vụn, tan thành mây khói. Phần 1 Man Hoan Hành bắt đầu từ chương 1 tới chương 10 của tác giả Tiêu Đỉnh tới đây là kết thúc. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe tiếp phần 2 qua giọng đọc của Thanh Nga thì hãy nhấn subscribe và like video. Đặc biệt hãy nhấn vào quả chuông bên cạnh nút subscribe để được nhận thông báo mỗi khi kênh có truyện mới ra nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.